Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 339, Lão Gia Gia rơi xuống. Chẳng diện một lần bởi vì Đai Ly vô lại chi ngôn, mà yên tĩnh trở lại. Sau đó, đợi đến Đai Ly xác nhận, nơi này chính là tiểu hắc cầu xuất hiện địa điểm, các muội tử lực chú ý liền lần nữa tập trung tới. Mắt nhìn cùng cái khác địa phương không có gì khác nhau, cây cối bụi cỏ. Mikoto có chút hiếu kỳ mà hỏi, người thế nào xác nhận? Phân tích cây cối kích thước, bài bố, vẫn là cỏ xanh độ cao. Đối với Mikoto vấn đề, những người khác cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy vừa dứt lời, bốn đôi ánh mắt mong đợi, liền nhìn về phía Đai Ly khí định thần nhàn mặt. Đem muội tử ánh mắt nhìn ở trong mắt, Đai Ly rất thần khí trả lời, các ngươi bốn không bốn ngốc, chỉ bằng vào những vật này, làm sao có thể phân chia được đi ra, đương nhiên là thông qua so sánh không gian tọa độ, còn có lưu lại tin tức tình báo, mới có thể xác nhận chút này, đến thần cấp về sau, tình báo dò xét ma pháp hiệu quả tăng lên thật nhiều rất nhiều. Ngay cả biểu hiện bên ngoài hình thức đều có thể mượn nhờ bản nguyên chi lực cải biến. Không nhìn thấy quen thuộc ánh sáng tím các muội tử, không biết Đai Ly ngay tại vừa rồi cũng đã đem phụ cận quét nhìn rất nhiều lần, bởi vậy mới có thể hỏi như vậy. Đợi Đai Ly một sau khi giải thích, các nàng liền hai mặt nhìn nhau lâm vào im lặng bên trong. Đợi một hồi, nhìn xem Đai Ly vẫn như cũ duy trì đắc ý bộ dáng. Thế là Yukari liền chủ động mở miệng, hóa giải các cô gái lúng túng khí sắc. Được rồi, tương đương ta biết ngươi lợi hại. Được rồi, cũng không cần ở chỗ này đắc ý, làm chính sự quan trọng. Trải qua thanh thúy giọng nữ như thế nhấc lên, Đai Ly cũng nhanh chóng phản ứng lại. Sau đó không còn quan tâm các muội tử vẫn như cũ có chút run run ra mặt. Căn cứ tình báo lần nữa dọc theo chung quanh, dò xét lên địch nhân vết tích. A, tương đương hướng về Thánh Kiếm Vương quốc nội bộ phương hướng rời khỏi sao? Cái này cũng rất bình thường. Dù sao so sánh khắp nơi là nước, nước đối diện vẫn là Long tộc địa bàn phương Nam, vẫn là nhân loại bình thường tụ cư phương Bắc. Càng thêm an toàn một điểm. Phân tích một đợt tiểu hắc cầu hành động hình thức, Đai Ly lôi kéo ngốc tại chỗ nữ hài tay nhỏ, dọc theo có đầu mối đường tắt, một đường hướng về Thánh Kiếm Vương quốc nội bộ tìm kiếm qua đi. Vừa đi vừa nghỉ, không ngừng mà sửa đổi lấy phương hướng đi tới quá trình bên trong. Nguyên bản thẳng tắp hướng bắc phương hướng đi tới, rất nhanh lệch ra 7-8 tay cầm. Bất quá, dạng này như là con ruồi không đầu bay loạn quỹ tích. Cũng không có tiếp tục đến vương quốc nội bộ, đợi cho một cái nào đó địa điểm về sau. Tiện tay dò xét có được tình báo, vẫn là để Đai Ly trên mặt lộ ra quỷ dị biểu lộ. Nhàm chán trung nữ, hơn phân nửa tâm thần đều treo ở Đai Ly trên thân. Bởi vậy hắn vừa mới lộ ra cái biểu tình này, liền lần nữa đưa tới muội tử hứng thú. Thế nào, tìm tới tiểu hắc cầu, vẫn là ma tộc lại một chỗ hang ổ rồi. Kaguya sánh nháy tinh tinh ánh mắt, nhanh chóng cái thứ nhất hỏi vấn đề. Sau đó không đợi Đai Ly trả lời, trung nữ suy đoán liền ùn ùn kéo đến. Ta nhìn không phải như vậy, nếu như là loại này phi thường bình thường phát triển, Đai Ly sẽ không lộ ra biểu tình như vậy. Có đạo lý, chẳng lẽ là phát hiện cái gì không quan hệ nhưng lại thú vị bí mật, mới khiến cho Đai Ly sắc mặt kỳ quái như thế. Đại bí mật, ta đối với cái này so với ma tộc còn cảm thấy hứng thú. Nếu có cái gì rất được hoan nghênh triển khai, chúng ta nói không chừng có cơ hội lẫn vào một cước đâu. Ngoặc kép, vẻn vẹn một cái biểu lộ, liền để các muội tử sôi trào. Đai Ly cũng là có chút im lặng, chẳng qua nếu như để líu xíu các cô gái, vĩnh viễn tiếp tục lệch ra dưới lầu đi, còn không biết lúc nào là cái hoàn tất đâu. Bởi vậy, không có chờ các nàng não đại động mở bao lâu, Đài Ly liền lên tiếng ngăn trở cái này hưng phấn thảo luận. Tốt rồi, không cần ầm ĩ, lại tiếp tục như thế. Đầu của ta đều muốn bị các ngươi nhao nhao lớn. Liên quan tới hỏi như vậy đề, trực tiếp hỏi ta bản nhân không được sao? Cần phải đủ loại đoán mò sao? Thật sự là phục các ngươi. Bị Đài Ly chung kết một kích trực tiếp đánh tới, các cô gái suy nghĩ lung tung cũng vô pháp tiến hành tiếp. Chỉ có thể nhếch miệng, để ánh mắt trở về Đài Ly trên thân. Hừ, tương đương nếu như ngươi nói không nên lời cái việc hay. Chúng ta không giữ quy tắc băng đánh bẹt, đập dẹp ngươi, ai bảo ngươi cái kia ngũ vị tạp trần biểu lộ, như thế làm cho người ta mơ màng đâu. Các muội tử giàu dĩ không vui ở trong lòng hung hăng nghĩ đến. Nhìn xem Đài Ly ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Để cảm giác được loại biến hóa này Đài Ly không hiểu ra sao. Cộng thêm lông mao dựng đứng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đài Ly có chút chần chờ nói ra. Căn cứ phát hiện tình báo, tiểu hắc cầu đại lão vậy mà chơi một thanh lão gia gia tống cơ gặp trò xiếc, để cho mình bị một cái thánh kiếm vương quốc thanh niên hồn sư nhạt đi. Hiện tại cái kia không biết mình muốn đại họa lâm đầu tiểu thanh niên, e sợ còn ôm nhất phi trùng thiên huyễn tưởng, vui thích cùng tiểu hắc cầu đại lão trải qua song túc song phi mỹ diệu thời gian đi. Nghe được Đài Ly giải thích, các muội tử lập tức hứng thú, quay đầu liền đem trước tất cả tiểu tâm tư toàn bộ vứt bỏ. Trong nháy mắt đầu nhập vào cái đề tài này thảo luận đi lên. Hoa, hắc cầu đại lão thật là xấu giọt rất a. Vậy mà như thế đùa bỡn thuần khiết tiểu thanh niên tình cảm. Đáng đời muốn lần nữa bị chúng ta đánh nổ. Lão gia gia cũng không nhất định đều là người tốt a. Cũng có khả năng là người xấu già đi. Hắc cầu vì khôi phục nhanh chóng thương thế của mình, khẳng định sẽ chết mệnh mê hoặc thanh niên, hung hăng hố hắn một thanh, sau đó lại vô tình vứt bỏ hắn. Thật sự là một màn tiêu chuẩn nhân vật phản diện ác nhân cách làm a. Hô hố tương đương quả nhiên là vừa ra vở kịch, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới người thanh niên kia. Thật tốt phỏng vấn một cái người trong cuộc tâm tình đi. Cũng không nên chậm, bị tiểu hắc cầu thật khôi phục chính mình, sau đó làm ra chuyện gì đó không hay đến. Ngoặc kép, các muội tử ý nghĩ cùng Đài Ly nhất trí, cũng liền không cần hắn lại nói cái gì. Không nhìn líu díu nói không ngừng chúng nữ, sau đó hắn liền chăm chú tìm kiếm lên thanh niên tung tích. So với thần cấp ma tộc đại lão, một vị phổ thông năm cấp thanh niên hồn sư, tình báo đẳng cấp muốn thấp hơn rất nhiều, thu hoạch độ khó cũng giảm mạnh mấy cái cấp độ. Bởi vậy dù cho không có ngay mặt quét hình đến thanh niên, lấy đạt tới thần cấp tình báo dò xét ma pháp, thông qua mấy lần chiều sâu tung tích dò xét, liền có thể truy bản tố nguyên đem thanh niên tư liệu cho móc đi ra. Đài Ly trước đó một mực hoài nghi tình báo dò xét ma pháp, phát hiện tình báo là thông qua liên tiếp căn nguyên, trực tiếp từ liên quan tới thế giới này sinh ra khổng lồ kho số liệu bên trong, mang tính lựa chọn móc đi ra. Hiện tại Đài Ly thành tựu thần cấp, có được bực này thực lực về sau, mặc dù vẫn như cũ không cách nào đụng chạm đến căn nguyên cạnh góc, nhưng là đến từ thần tính linh mẫn cảm giác lực, vẫn là để hắn càng thêm vững tin cái suy đoán này. Mặc dù chính là suy đoán bị nghiệm chứng, đối với Đài Ly cũng không có cái gì ngoài định mức chỗ tốt, nhưng là có thể từng bước một phân tích những thứ này do quả cầu ánh sáng mang tới thần bí năng lực, vẫn là để Đài Ly phi thường vui vẻ. Một ngày nào đó, ta muốn biết rõ ràng chính mình xuyên qua chân tướng, biết rõ ràng quả cầu ánh sáng phía sau bí ẩn. Đây là Đài Ly một mực giấu ở nội tâm ý nghĩ. Bây giờ thành tựu thần cấp, cùng giấu ở phía sau chân tướng càng ngày càng tiếp cận, Đài Ly đều có chút kìm nén không được cái này xúc động. Bất quá vô luận là trở về nguyên bản thế giới, vẫn là đi hướng thế giới khác, đều cần tiến thêm một bước tăng lên lực lượng của mình. Trong lòng xác nhận sự thật này về sau, Đai Ly đối với thành tựu thánh cấp, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn động lực, cũng càng vì sung túc. Đạt được mục tiêu kỹ càng tin tức về sau, Đai Ly hành động hiệu suất cũng chợt tăng vô số lần, bởi vì đã không cần lại một bước một cái dấu chân liên tục dò xét tình báo. Chỉ cần trực tiếp đi hướng thanh niên nhà, liền có thể đối với tiểu hắc cầu chỗ, tiến hành tiến thêm một bước truy tra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.